Sùng Thiếp ở Vương Phủ. Chương 187, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hoàng hậu tức tới mức phượng bào trên thân thể khẽ rung. Bà tuyệt đối sẽ không ngờ có một ngày cháu nội thương yêu nhất đến uy hiếp bà. Người thật tốt, đúng là rất tốt a. Soái, Đào Quân Trang 25/07 2018. Triệu Tộ nói, Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi không tốt, nếu tốt hôm nay con sẽ không ở đây chọc giận Tổ Mẫu. Ngụy Hoàng hậu hừ một tiếng, không nói gì. Triệu Tộ lại nói, Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi cũng bất đắc dĩ. Lúc trước Tổ Mẫu để Ngụy ra xử lý tất cả, Tấn Vương lại ghi tạc trên đầu Tôn Nhi. Cũng vì thế hôn sự của Tôn Nhi cùng Trần Gia cô nương mới bị Tấn Vương quấy nhiễu. Nếu không có chuyện này sẽ không có chuyện Tôn Nhi cùng cô nương Vương Gia. Không có chuyện Vương Gia nói không chừng chuyện Phụ Vương cùng Mẫu Phi cũng không có. Tất nhiên cũng sẽ không có chuyện Phụ Vương bị phế. Soái, Đào Quân Trang 25/07/2018. Tôn Nhi cũng không đến mức thế này. Từ Hoàng Thái Tôn biến thành Huệ Vương Thế Tử. Mà Huệ Vương Phủ danh tiếng cũng bị Phụ Vương làm bại hoại không còn một mảnh. Vô luận Tôn Nhi dùng sức ra sao đều không có biện pháp rửa sạch. Tôn Nhi hiện thời bị Hoàng Tổ Phụ vứt bỏ. Lại bị Ngụy Gia vứt bỏ. Hiện thời Tổ Mẫu cũng vứt bỏ Tôn Nhi. Tổ Mẫu muốn Tôn Nhi phải làm thế nào cho phải. Soái, Đào Quân Trang 25/07/2018. Triệu Tổ vừa nói như khóc, thật cảm động lòng người, nhưng nghe ra tất vả đều là ngụy biện, nói như thế hết thảy đều là oán Ngụy Hoàng hậu, oán Ngụy Quốc công phủ, chẳng lẽ không phải oán hai vợ chồng Huệ Vương tạo nghiệp chướng mới liên lụy nhi tử sao? Hoặc Triệu Tổ không bằng người khác, nếu đổi lại là trước kia, Ngụy Hoàng hậu nghe nói như thế sẽ cảm động lây, thương cảm hắn một hai. Đáng tiếc lời Triệu Tổ vừa nói đã chọc vào dây thần kinh đau nhức mẫn cảm nhất của bà ta. Giờ trừ phẫn nộ thì cũng chỉ còn lại phẫn nộ. Bất quá Ngụy Hoàng hậu có thể ở trong cung nhiều năm. Tất nhiên không phải là dễ chọc. Rất nhanh đã đổi sắc mặt. Thanh âm cũng mềm nhũn ra. Soái, Đào Quân Trang 25/07/2018. Còn nên biết. Hoàng Tổ Mẫu tuy là hoàng hậu, nhưng Tằng Tổ Phụ còn ở đây. Ngụy gia cũng không phải luôn nghe Hoàng Tổ Mẫu nói. Phụ vương con không còn dùng được. Những hoàng thúc kia của con thì nhìn thèm thuồng, nhìn chăm chú. Tằng Tổ Phụ cũng cảm thấy tam thúc con nắm chắc hơn một chút. Mới giúp tam thúc con. Phụ vương cùng tam thúc con là anh em ruột thịt. Nếu thật có một ngày tam thúc con có thể ngồi trên vị trí kia. Nhất định không bạc đãi con. Ngược lại nếu là các hoàng thúc khác ngồi trên cái vị trí kia thì con cùng phụ vương con và kể cả tam thúc con cũng sẽ không có kết cục tốt. Vì sao không phải là Tôn Nhi? Vốn là hoàng tổ phụ định đem đại vị truyền cho Tôn Nhi. Chỉ vì trung gian rẽ ra một đường rẽ. Phụ vương cùng tam thúc là thân huynh đệ. Tam thúc là thân thúc thúc. Tôn Nhi nếu có thể leo lên vị trí kia. Tất nhiên cũng không bạc đãi tam thúc. Vì sao không thể là Tôn Nhi? Triệu Tổ nói cực kỳ ủy khuất. Ngụy Hoàng hậu đánh chủ ý ổn định Triệu Tổ nên kiên nhẫn giải thích. Hài tử này sao con không hiểu? Nếu Hoàng Tổ Phụ thật sự là muốn cho con, sao có thể sẽ phế vị trí thái tử của cha con? Từ khi người kia trở về, thì người khác không còn cơ hội. Triệu Tổ sững sờ, hỏi. Ngài nói Ngũ Hoàng thúc sao? Ngụy Hoàng hậu gật đầu. Soái, Đào Quân Trang 25/07/2018. Đây chính là lý do Hoàng Tổ Mẫu năm đó phân phó Kính Sự Phòng làm vậy với Ngũ Hoàng thúc con. Cũng là lý do Hoàng Tổ Mẫu tại sao lại phân phó Ngụy gia hạ thuốc kia. Triệu Tổ như con vẹt học nói. Tựa hồ có chút hoảng thần. Kỳ thật trong nội tâm hắn đều biết, Hoàng Tổ Phụ nếu thật lòng muốn nhường ngôi cho hắn, sẽ không phế cha hắn. Nhưng hắn lúc nào cũng nhớ về năm đó hoàng tổ phụ đối tốt với hắn thế nào. Ký thác kỳ vọng ra sao làm hắn lúc nào cũng hy vọng. Ngụy hoàng hậu nói ra mới làm hắn đau triệt tâm phế mà hiểu ra. Vì cái gì nhất định là hắn. Hoàng tổ phụ chẳng hề được hắn cho vài phần kính trọng. Ngụy hoàng hậu cười khổ một tiếng, thanh âm thấp xuống. Bởi vì nương của ngũ hoàng thúc con là người hoàng tổ phụ con yêu nhất. Bởi vì hoàng cảnh đế làm việc như thế. Thích cái gì, để ý cái gì, trước đến giờ hiếm có người biết được. Người nghĩ hắn thích, kỳ thật hắn coi như dép cũ. Người cho là hắn không thích, lại không biết hắn giữ ở trong lòng. Khiến người ta vĩnh viễn cũng đoán không ra, sờ không được vào ý nghĩ. Soái Đào Quân Trang 25/07 2018. Bà ta cũng làm vợ hắn cả đời. Qua thật nhiều năm mới minh bạch, người kia đã chui vào trong lòng ông ấy. Dù bà cố đào cũng không đi ra, cũng xóa không mất hình ảnh đó. Người sống thì làm thế nào cùng chết người tranh giành. Cũng thật lâu bà ta mới hiểu được đạo lý này. Sớm biết rằng, Tôn Nhi minh bạch, Triệu Tổ cũng không ở lâu. Tâm tựa như cho tàn mà rời đi. Sau khi hắn đi, Hồng Nhượng từ ngoài cửa đi tới. Mắt Ngụy Hoàng hậu chợt lóe qua tia khói mù. Hài tử này biết quá nhiều. Ý nương nương là, soái Đào Quân Trang 25/07 2018. Thời, Huệ Vương chỉ được một nhi tử. Nếu không có hắn, Huệ Vương phủ sợ là thật sự không còn hình dáng. Tìm người trông chừng nó, đừng để nó làm hư sự. Còn Tấn Vương, hiện thời đúng là danh tiếng nó đang trên đỉnh sóng. Không dễ động thủ, phụ thân còn đang lôi kéo, liên hợp với triều thần. Xem thử có thể thỉnh Lập Đại Vương làm thái tử không? Nếu có thể thành liền thôi. Nếu như không thành thì nói sau. Tấn Vương ở kinh thành căn cơ ít. Nếu mất đi binh quyền từ Ninh Quốc công phủ cũng giống như hổ mất nanh. Không đủ gây chiến. Hồng Nhượng gật đầu, không nói gì. Con trai của Thẩm Loan hình như mẹ nó. Thích làm ra vẻ, cứ giả vờ cái gì cũng không tranh. Nếu không muốn tranh thì vĩnh viễn không tranh là tốt nhất. Ra Khôn Ninh cung, Triệu Tổ quay đầu lại u ám nhìn một chút. Tay trong tay áo nắm thật chặt. Hắn đương nhiên biết Ngụy Hoàng hậu đang gạt hắn. Nếu bà thật sự kiêng kỵ Tấn Vương, vì sao để hắn sống trong cung nhiều năm như vậy? Nếu thật sự kiêng kỵ Tấn Vương, vì sao không đem mầm họa bóp chết ở trong tã lót? Cần gì phải kéo đông kéo tây? Nhiều năm sau mới nhắc tới Đức Phi. Nói trắng ra là chủ ý đã định, cho dù hắn uy hiếp, Hoàng hậu vẫn quyết định đứng về phía Đại Vương. Soái Đào Quân Trang 25/07 2018. Triệu Tổ đương nhiên biết mình đấu không lại Ngụy Hoàng hậu, cho nên hắn thuận thế diễn theo, dáng nhịn xuống giờ nhớ kỹ hôm nay, sau sẽ trả lại hết thảy. Nhị bảo biết lật, biết bò, biết đứng đều chậm hơn tiểu bảo. Đi học tự nhiên cũng không sớm như ca ca. May là Ngọc Nương cứ tùy ý, khi nào nhị bảo nguyện ý đi thì đi thôi. Kỳ thật nhị bảo đã có thể đi. Nhưng còn nhát gan, cứ thấy nó tính tình lớn giọng, trên thực tế cũng chỉ dám để nha đầu bà vú dắt đi vài bước thôi. Nha đầu bà vú mà buông tay bé cũng không dám đi. Thà rằng ngồi dưới đất bò cũng quyết không đi. Bà vú đỡ nhị bảo đứng ở đó. Ngọc Nương ngồi xổm không xa nhị bảo, duỗi tay ra. Mau tới đây, nương ôm ôm, nhị bảo nhao nhao muốn thử. Chẳng biết tại sao lại dừng bước, tựa hồ rất muốn đi tới chỗ Ngọc Nương, nhưng cũng không dám đi. Hắn đứng ở đó gào thét lên, như sét đánh mà không có mưa, cứ kéo giọng gào thét, còn giả bộ đáng thương nhìn Ngọc Nương, lại là bộ dạng này. Soái Đào Quân Trang 25/07 2018. Ngọc Nương thất bại. Đứng lên cầm bánh sữa đặt từ bàn đất tiếp tục trêu chọc nhị bảo. Nhị Bảo lập tức không khóc, nhìn chằm chằm cái bánh ngọt. Đến với nương, nương có bánh ngọt cho con nè. Nhị Bảo chỉ bánh ngọt, trong miệng cứ nói những điều người khác nghe không hiểu. Ngọc Nương cắn một ngụm, đem bánh cắn một nửa, vừa ăn vừa nói, con không đến, nương sẽ ăn hết. Nhị Bảo gấp quá cũng không thèm nói chuyện, cứ nghiêng ngả chao đảo đi qua rất nhanh đến chỗ Ngọc Nương đụng vào trong ngực nàng. Đùa với Nhị Bảo trong chốc lát, Ngọc Nương mệt mỏi ôm Nhị Bảo đứng lên, đến giường ngồi xuống, vừa đút bánh cho Nhị Bảo ăn, vừa phân phó cho Hồng Phỉ rót nước đến. Nương nương, về sau mấy việc cứ để bọn nô tì làm, ngài cứ ở bên cạnh xem thôi. Lục Hy nói. Soái, Đào Quân Trang 25/07/2018. Ta muốn thế, với lại thằng bé người khác trêu chọc nó không để ý tới. Cũng chỉ có Tiểu Bảo cùng Ngọc Nương có thể đùa với nó thôi. Nếu đổi lại là những người khác, cho dù có Cầm Tứ Nhị Bảo thích, thằng bé cũng không đi tới. Ngọc Nương cũng không biết Nhị Bảo học theo ai, tựa hồ cũng biết đang nói về mình. Nhị Bảo cười lộ ra cái mặt không răng đang cười. Ngọc Nương vuốt ve cái đầu nhỏ. Nhị Bảo tiếp tục cúi đầu ăn bánh ngọt. Nô tì thấy đại công tử thông minh lanh lợi, chỉ cho là tiểu hài tử đều như vậy. Hiện thời thấy nhị công tử, mới biết đại công tử là vạn người chưa chắc có được một người. Hồng Phỉ chưa dứt lời, liền bị Lục Hy cắt đứt. Không lên tiếng sẽ không ai nói ngươi không biết nói chuyện. Sắc mặt Lục Hy rất khó coi. Hồng Phỉ lúc này mới phản ứng lại nhìn Ngọc Nương. Sắc mặt nàng có chút miễn cưỡng. Hồng Phỉ bị hù dọa liền quỳ xuống. Soái, Đào Quân Trang 25/07/2018. Nương nương, nô tì không có ý chê bai nhị công tử. Nô tì chẳng qua là cảm thấy nương nương hiện tại so với lúc trước có đại công tử thì vất vả nhiều hơn. Nô tì, Ngọc Nương cố cười nói. Thôi, ngươi ở bên cạnh ta hầu hạ cũng nhiều năm. Ta biết ngươi là người bộc tuệch. Mau lên, Lục Hy kéo Hồng Phỉ. Hồng Phỉ cúi đầu nhỏ giọng khóc. Nô tì thật sự không phải cố ý. Nghe động tĩnh bên trong làm kinh động bên ngoài, Hồng Phỉ đang phân phó tiểu nha đầu làm việc. Nàng vội vội vàng vàng đi tới. Chuyện này là như thế nào? Lục Hy nháy mắt, đem Hồng Phỉ giao cho nàng. Đem người đỡ ra ngoài. Hồng Điệp biết Hồng Phỉ nói sai chọc giận Vương Phi. Nhưng xưa nay Vương Phi là người hiền lành, chưa từng thấy nàng giận đầy tớ. Bất quá nàng cũng biết tình huống không đúng, không thể hỏi nhiều, liền đem Hồng Phỉ ra ngoài. Soái, Đào Quân Trang 25/07/2018. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, Nhị Bảo vẫn vô tư vô lự ngồi trong lòng Ngọc Nương ăn bánh ngọt. Lục Hy nhỏ giọng nói. Nương nương, Hồng Phỉ trước giờ nhanh mồm nhanh miệng, ngài cũng biết rõ cô ấy nói không giữ lời. Ngàn vạn đừng giận nàng. Ngươi cũng nói nàng ta nhanh mồm nhanh miệng. Tiểu Bảo thì thông minh. Nhị Bảo hơi ngốc xíu. Nói xong, Ngọc Nương bật cười. Nhìn đi, ta làm nương còn không cẩn thận nói thế. Huống chi là người khác. Nhị Bảo bây giờ không hiểu chuyện. Nếu nó hiểu chuyện, không biết sẽ nghĩ sao. Cái gì mà nghĩ sao? Bỗng dưng một giọng nam vang lên. Tấn Vương không biết thời điểm nào đã đi vào. Ngọc Nương đem Nhị Bảo đưa cho Lục Hy. Đứng lên nghênh đón. Không có việc gì, thiếp cùng Lục Hy tán gẫu. Điện hạ sao hôm nay về sớm thế? Tấn Vương nhìn nàng một cái. Lại nhìn Lục Hy. Ngươi nói đi. Lục Hy tay chân luống cuống. Nhìn Ngọc Nương lại nhìn Tấn Vương. Sau đó cúi đầu đem chuyện vừa rồi nói hết một lần. Soái, Đào Quân Trang 25/07/2018. Ngọc Nương giả bộ vô sự cười giải thích. Điện hạ cũng biết Hồng Phỉ nha đầu xưa nay nhanh mồm nhanh miệng. Nàng cũng đau lòng thiếp, cũng biết sai. Giải thích hết lại nhìn Tấn Vương không nói được. Tấn Vương đến bên giường ngồi xuống. phân phó Phúc Thành, đem Hồng Phỉ kéo ra ngoài đánh trục hèo. Về sau nếu có ai bàn luận về hai vị tiểu công tử, kết cục tự mình biết. Vâng, điện hạ, Hồng Phỉ cũng không phải là có tâm. Tấn Vương nhìn Ngọc Nương một cái, mặc kệ có hay không tâm, lời nói là từ trong miệng nàng nói ra đến. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, có bất đồng, huống chi là tiểu bảo cùng nhị bảo. Tiểu bảo thông minh, nhị bảo làm đệ đệ, không khỏi liền bị nổi bật lên bình thường. Nếu là đầy tớ lại ngoài miệng không đem môn nói lung tung. Đang nói, bên ngoài hình phạt ghế đã giá thượng đấu võ. Phúc Thành cũng hiểu ý Tấn Vương, giết gà dọa khỉ, nên hắn gọi mấy nô tỳ đến xem hình phạt. Phúc Thành lanh lảnh đếm hèo đã hoàn toàn biểu hiện ra ý tứ. Ngọc Nương ở bên trong nghe sợ hết hồn hết vía. Khi tiếng hèo dừng lại, nàng gấp rút nói với Lục Hy, đi đem Ngọc Bích Cao cầm cho Hồng Phỉ, tìm tiểu nha đầu thật tốt hầu hạ nàng. Khi thương thế tốt lên thì cho thêm ít tiền. Lục Hy gật đầu, nương nương ngài yên tâm, Hồng Phỉ không phải là người ngu dốt, có thể hiểu được ý điện hạ. Nô tỳ trước hết thay nàng tạ ơn nương nương ân điền. Chờ Lục Hy đi rồi, Ngọc Nương mới oán hận, chàng cũng thật là, kỳ thật đổi phương pháp khác cũng được, cần gì phải đánh người. Tấn Vương hừ một tiếng, không nghĩ để ý nàng. Kỳ thật ngẫm lại trước giờ Tấn Vương xử trí chuyện vương phủ thủ đoạn đơn giản, thô bạo, nhưng không thể phủ nhận là nó phi thường hữu dụng. Ngọc Nương cũng biết, nàng cúi đầu nhìn nhị bảo một cái, vuốt ve đầu nhi tử, thở dài một hơi, về sau giáo dục nhị bảo phải phí nhiều tâm tư. Ngọc Nương nói cũng đúng là Tấn Vương chuyện bé xé ra to, nhưng tất nhiên là có nguyên nhân rồi. Hắn đã trải qua cảnh huynh đệ nghiền yết bao năm, biết tình huynh đệ đều là để lừa gạt thế nhân. Hắn không muốn nhi tử mình cũng trải qua như thế. Lúc này Hồng Điệp đi đến. Nương nương, mới vừa có người đến báo Cửu lão gia muốn gặp ngài, cách trương.